chặn lại cỗ dụ khí đáng sợ. Thân ảnh giao trì kim mấu cũng hiện lộ ra. Hình thiên cùng giao trì kim mấu chính là kẻ địch cũ, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng bay tới. Lúc này một điểm bạch quang bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hình thiên chặn ngang đánh tới. Mà trên người hình thiên bỗng nhiên xuất hiện một cỗ ba động kỳ dị, ngưng tụ thành dạng một cái thái cực đồ. Bạch quang kia rơi vào trong thái cực, bay qua một vòng, phản hướng giao chỉ kim mấu bay đi. Kim châm trong tay giao chỉ kim mấu bắn ra quang mang sáng rực, hướng tới điểm bạch quang kia. Nhưng lại đem bạch quang kia đâm thủng giống như khí cầu. Ảm đạm rớt xuống, tiện đà biến mất không thấy. Lúc này, lực lượng nàng thi triển ra so với khi ở hạ giới cường đại hơn rất nhiều lần. Chính là tác dụng của thiên vị chi lực cùng thiên can đại trận sản sinh ra. Đánh lén hình thiên tự nhiên là Hảo Thiên Thượng Đế. Chỉ là lực lượng của Hảo Thiên Kính xuất ra liền bị Trương Tử Tinh lấy hãm tiên kiếm khí dẫn dắt rời đi. Kim Mấu vừa mới mất đi lực lượng của Hảo Thiên Kính. Chỉ thấy một cái kim sắc tỏa liên bỗng dưng xuất hiện. Mang theo năm tỏa khấu. Bay tới bên cạnh Hảo Thiên Thượng Đế. Hảo Thiên Thượng Đế có thiên vị chi lực tương trợ. Phản ứng cực nhanh. Trong tay Hảo Thiên Kính nhoáng lên một cái. Sinh ra bạch quang bao phủ toàn thân. Đám tỏa khấu gặp phải bạch quang. Lướt qua một vòng rồi nhanh chóng bay trở về. Giao chỉ kim mấu bên kia cũng không nhàn rỗi. Một đạo tử quang như thiểm điện chính diện bay tới. Giao chỉ kim mấu huy động kim châm một chút. Từng trận kỳ hương lan tỏa trên không trung giống như là có kịch độc. Tử quang cũng không tránh đi mà ngược lại còn ra tốt bắn tới. Giao trì kim mấu phảng phất giống như bị tử điện vờn quanh. Không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt. Cũng may tố sắc vân giới kỳ hộ thể chi công thập phần huyền diệu. Khiến cho tử điện công kích không thể xuyên thấu. Nhưng từ biến hóa của ngũ sắc nhân oan có thể nhìn ra. Trong nháy mắt tố sắc vân giới kỳ đã bị trùng kích kịch liệt. Tử quang di động với tốc độ cao. Gặp phải lớp phòng ngự tố sắc vân giới kỳ vô pháp công phá. Đành lui trở về. Trước khi lui về cũng phải làm ra một kích. Một cây đoạn xích hướng tới tố sắc vân giới kỳ bắn ra quang hoa nhàn nhạt. Giao chỉ kim mấu trên người kim quang đại thịnh. Ngũ sắc nhân oan nâng đoạn xích lên. Nhất thời không thể hạ xuống. Nhưng giao chỉ kim mấu cũng cảm giác được tố sắc vân giới kỳ dưới một loạt công kích cũng đã chịu áp lực cường đại. Không khỏi thất kinh. Tử quang trở lại bên người Trương Tử Tinh, khôi phục thành hình dạng của Bích Tiêu. Ngay sau đó, lại là một tiếng chuông vang lên. Hảo Thiên Thượng Đế cùng giao chỉ kim mấu trong đầu ông một tiếng. Tiên thức dường như bị cái gì bạo liệt vỡ ra. Lộ ra nét mặt khó chịu. Hảo Thiên Thượng Đế cùng kim mấu giao chỉ kim mấu ỷ vào thân phận thiên đế. Thiên hậu ở thiên giới có vô cùng vô tận thiên vị chi lực duy trì. Hỗ trợ nhóm thiên binh ở trong thiên can đại trận khiến cho sức chiến đấu tăng lên không ít. Ngược lại, tiên phủ một phương lại đã bị áp chế mạnh mẽ. Ưu thế duy nhất chính là sức chiến đấu cá nhân vẫn hơn xa thiên giới. Cho dù là Tam Hoàng đang hợp lực thi triển hà đồ áp chế thiên can đại trận hay là Long Cát công chúa chỉ huy thiên binh bảo hộ cho Thương Thanh quân. Đám người Khương Văn Sắc, bên cạnh Trương Tử Tinh cũng có Khổng Tuyên, Hình Thiên, Tam Tiêu, Vũ Dực Tiên, Viên Hồng. Đều là những kẻ có thực lực phi phàm. Muốn thực hiện kế hoạch của Trương Tử Tinh,

Viên Hồng lấy thủy hỏa chi thể dung hợp chân viêm châu cùng với hài cốt chi lực vu chi kỳ. Công lực tự nhiên là tiến nhanh. Hơn xa năm đó cùng Dương Tiến đánh nhau. Theo lý thuyết hẳn là có thể dễ dàng thắng. Nhưng mà giờ phút này Viên Hồng lại cảm giác được trên tam tiêm lưỡng nhận đao truyền lại một luồng tiên lực mạnh mẽ. Chính mình song trưởng cơ hồ không duy trì được. Liền nhanh chóng xuất ra toàn lực ổn định thân hình. Tuy nói lực lượng của Viên Hồng đã bị thiên vị chi lực áp chế. Nhưng lực lượng Dương Tiễn vẫn là làm cho hắn giật mình không nhỏ. Viên Hồng nhớ tới Trương Tử Tinh có nói qua việc Dương Tiễn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lập tức không dám khinh thường. Toàn lực vận chuyển Huyền Tang Côn. Cùng đấu với Dương Tiễn. Trong lòng cũng âm thầm buồn bực nghe sư bá nói. Dương Tiễn cùng Hảo Thiên. Kim Mấu có đại cửu. Vì cái gì lại cùng nhau tới tương trợ thiên giới? Kỳ thật Viên Hồng cũng không biết. Dương Tiễn nhân việc lần trước cùng băng tuyết đạo tiên chịu nguyên thủy thiên tôn trách phạt. Lúc này vốn dĩ đang ở Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động bế quan. Lại không biết vì sao đột nhiên cùng xuất hiện. Hai người đều là thân đầy huyền tông. Lại đối thủ cũ gặp lại. Thực lực tăng mạnh. Nhất thời lực lượng ngang nhau. Bất chi bất giác đã đánh ra khỏi khu vực yên vụ. Ở trên đường. Hai người khi thì cận chiến. Khi thì hiển lộ biến hóa kỳ công. Làm người ta không kịp nhìn. Đại lượng thiên binh không tiếp cận được. Hai người kích đấu phát ra lực lượng cường đại khiến tất cả đều phải tản ra xa. Hình thiên vẫn bị vây ở bên trong yên vụ. Yên vụ này giống như trải rộng toàn bộ thiên. Cho dù hình thiên tinh thông trận pháp, cũng khó mà thoát thân. Lực lượng của thích thần phủ đủ để chặt đứt núi cao. Gặp được loại yên vụ này, đã có cảm giác có lực mà dùng không được. Đúng là có khổ mà không thể nói. Lúc này yên vụ xung quanh đã bắt đầu biến hóa ra các loại màu sắc rực rỡ. Sắc thái biến ảo. Yên vụ ngưng tụ thành một đám lóa nữ thân khoác lụa mỏng. Lóa nữ đó nhìn qua mờ ảo như có như không. Đều là dáng người mạn diệu. Ở không trung sen kẽ bay múa. Diệu dụng thỉnh thoảng hiện ra. Hướng hình thiên mà đến gần. Có vẻ cực độ hấp dẫn. Hết lần này tới lần khác. Hình thiên đúng là một mãng hán không hiểu phong tình. Đối với ba đào mãnh liệt. Thiên kiều bá mị kia căn bản là nhìn không thấy. Thần phủ vung lên. Lóa nữ gần nhất bị chạm thành hai đoạn. Dù vậy nhưng lóa nữ này vẫn như cũ nói cười tha thiết. Mà hai đoạn vừa bị chém đứt liền ngưng tụ thành hai thân thể đầy đủ. Hộ thân tiên lực của hình thiên bị lóa nữ mềm mại lướt qua, lại có dấu hiệu bị xé rách. Hình thiên cảm giác được lực lượng áp chế lên mình cực kỳ lợi hại. Tâm niệm vừa động. Trên người toát ra hắc khí nhàn nhạt lan tràn khắp bốn phía. Dần dần dung nhập vào trong yên vụ rực rỡ kia. Không lâu sau, xung quanh thân thể lóa nữ bắt đầu nổi lên một tầng hắc sắc quái dị. Dưới ảnh hưởng của hắc sắc, lóa nữ dung mạo kiểu mi kia đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Thân thể mềm mại nở nang ấy tan biến lộ ra một bộ xương. Phải nói là rất chi là đầy đủ. Mỹ cảm chợt biến thành sợ hãi. Làm sao mà có nổi nửa phần dụ hoạt đây? Hình thiên hai tay nắm chặt thích thần phủ. Toàn thân hắc khí giống như thiêu đốt. Quang diễm bốc lên. Thần phủ hướng hư không phía dưới mạnh tay một chút. Hồng phấn khô lâu động tác chợt đình chỉ. Trong tiếng va chạm,

Nam tử mở miệng nói. Ngươi lúc trước ở thời thần nông chính là vũ sư danh xưng là Xích Tùng Tử. Đúng là bần đạo. Xích Tùng Tử nhìn nam tử này, rồi ánh mắt lại tới trên người nữ tử bên cạnh, nhíu mày nói. Ma thần tộc Phi Liêm, Hảo. Này hai người tự nhiên là phu phụ Hảo và Phi Liêm. Lúc trước khi Xích Tùng Tử phát động Xích Vũ công kích Bồ Đề Linh Thủ cũng đã từng giao thủ một lần. Khó phân cao thấp. Ngươi bất quá là cơ duyên xảo hợp. Y vào ăn thủy ngọc nhờ linh dị ngoại vật mà thành tựu thần thông. Mặc dù tu vi cao. Nhưng nếu luận chân chính dùng vũ thuật. Sao đánh lại ta được? Hào hử lạnh nói. Hôm nay thử xem ai mới chân chính là vũ sư. Vừa mới dứt lời. Hào đã tán lạc thành vạn điểm hắc vũ. Hướng Xích Tùng Tử đánh tới. Phi Liêm cũng hóa thành hắc phong. Hóa vào trong mưa. Có vẻ thanh thế càng thêm kinh người. Xích Tùng Tử biết hai người này tại thời kỳ hoàng đế. Si Vưu là phong bá vũ sư của ma thần tộc. Thập phần kinh khủng. Lập tức không dám chậm trễ. Cũng hóa thành hồng vũ. Nghênh diện mà lên. Toàn bộ Thái Cực Mông Ế Thiên đều là một mảnh kích đấu. Từ khi Hảo Thiên cùng Kim Mấu trưởng quản thiên giới tới nay. Vẫn là lần đầu phát sinh loại đại quy mô chiến đấu này. Một trận chiến này song phương đều toàn lực ứng phó. Chỉ có thắng chứ không được bại. Hoặc là đem định đoạt thiên giới thậm chí là tam giới toàn bộ theo một hướng chung. Đúng lúc này. Trong yên vụ kia, hình thiên mồ hôi đã túa ra như tương. Rốt cuộc từ trong khẩu phát ra một tiếng trầm thấp, khiến cho thích thần phủ trong tay phát ra lăng liệt sát khí mãnh liệt vô cùng. Xoay người bổ tới, ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh, chương 462, hình thiên chặt đầu ngộ đạo. Hình thiên xoay người chạm xuống. Nhưng mà trong nháy mắt kiền thích thần phù sắp hạ xuống. Thân hình hiền thiên mạnh mẽ dừng lại. Cố gắng thu lại tất cả thế công. Bởi vì trước người hắn cũng không phải là địch nhân uy hiếp to lớn gì. Mà là một cái đầu lâu. Gần như là một cái đầu lâu. Đầu lâu này tóc tai bù xù. Mày rậm râu quai nón, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua có vẻ thập phần bình thường. Nhưng mà bàn tay nắm kiền thích thần phủ của hình thiên lại bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Bởi vì đây đúng là đầu của hắn. Năm đó mưu kế chống chế nhân giới của thiên giới thất bại mà giận chó đánh mèo đánh ma thần tộc. Ý muốn đuổi tận giết tuyệt. Kết quả hình thiên giận dữ phạt thiên. Giết chết vô số tiên nhân thiên giới. Cuối cùng không địch lại Hảo Thiên cùng Kim Mấu. Bị chém rơi đầu. May mà tham ngộ được bất diệt phùng xuân thuật. Không chỉ có thể bảo vệ tánh mạng. Mà tu vị còn tiến nhanh. Đầu hình thiên bị giao trì Kim Mấu thi thuật phong bế ở trong núi Thường Dương. Không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, cái đầu này sợ mang theo một loại lực lượng vô cùng yêu dị. Khiến cho hình thiên sinh ra một loại bản năng tự phát mãnh liệt. Trong lòng hình thiên có hai thanh âm luôn phiên hô lớn. Đầu này nhất định có trá. Hủy nó đi. Đây là đầu của ta. Ta không muốn làm người không đầu. Ta muốn lấy lại cái đầu này. Tuy rằng hình thiên biết rõ việc này chắc chắn kỳ quái. Lại vẫn không thể ngăn chặn loại bản năng này. Hai chân giống như bị dính chặt vậy, không thể hoạt động được. Nếu nói đây là tác dụng của một loại thuật,

Nếu lại ẩn núp ở phía sau tìm cách ám toán hắn, hoặc là lợi dụng đám thiên binh này kéo dài giữ hắn lại, để rảnh tay đối phó những người khác có thực lực yếu hơn, tiêu diệt từng bộ phận, vậy không ổn chút nào. Trương Tử Tinh hiểu được điểm này, lúc này thu hồi càn khôn đỉnh. Chúng thiên binh vừa không thấy cự đỉnh kia, lúc này cung tiến tề phát, ngàn vạn điểm quang mang hội tụ lại trung ương. Kỳ quái chính là công kích mạnh mẽ này khi phóng tới chung quanh người Trương Tử Tinh, bỗng nhiên ôn thuận như sâu ngư, chợt phóng chậm lại, chậm rãi chuyển động chung quanh thân thể hắn, dường như hợp thành một cái thái cực đồ văn. Trong tay Trương Tử Tinh xuất hiện thêm một cái kiếm tiên màu vàng, chậm rãi vũ động. Thống lính thiên binh thấy cung tiến không có hiệu quả, lập tức phát động mệnh lệnh xung phong. Ngay khi phần đông thiên binh sắp tới gần, là lúc những mũi tên đang lưu động kia cảnh giác như thợ săn, đột nhiên hướng đến địch quân phóng tới. Tốc độ bắn cũng chợt nhanh hơn. Thiên binh xông đến gần thấy kỳ cảnh như vậy, trong lòng biết không ổn. Tiên cung trong tay đột nhiên biến mất, đổi thành tiên thuẫn. Quả nhiên thấy những mũi tên này bay với tốc độ cao, hướng bốn phương tám hướng mà bắn. Những thiên binh này đều là quân tinh nhuệ, ứng biến nhanh nhẹn, nhưng đáng tiếc chênh lệch thực lực quá lớn khiến cho loại phòng ngự này không có hiệu quả. Những mũi tên mang theo lực lượng mạnh mẽ dễ dàng xuyên qua tiên thuẫn, cắm vào cơ thể rồi bạo liệt. Một vòng xạ kích này khiến các thiên binh thương vong không nhỏ, nhưng chút tên này cũng rất nhanh dùng hết. Dũng khí của các thiên binh lại tăng lên một chút. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà Trương Tử Tinh đối với trọng trọng thiên binh vây quanh và tiến đến cảm giác như có không trong mắt. Chỉ lấy đỉnh thương kiếm trong tay múa lên. Một vòng kim sắc quang mang nhàn nhạt ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Tán ra bốn phía. Các thiên binh rất nhanh tiếp cận lại gần. Khi đụng tới vầng sáng kia, cũng không có phát động công kích. Bỗng nhiên động tác cũng chậm lại, sau đó thân bất do kỷ chậm rãi xoay xung quanh Trương Tử Tinh, liền giống như những mũi tên lúc trước. Nhưng mà cùng với lúc trước bất đồng chính là đám thiên binh này cũng không có bị phát xạ ra ngoài, mà theo sự khuyết đại của vầng sáng kia, chạm tới đâu là tất cả thiên binh thiên tướng đều bị khống chế. Từ xa nhìn lại trông như một hình cầu rỗng, vừa xoay tròn vừa mở rộng không ngừng. Khi đường kích của quả cầu màu đen kia mở rộng đến khoảng mấy trăm trượng, thì mới dần dần ngưng lại. Lập tức dưới sự khống chế của trung ương, hình cầu đã xảy ra biến hóa.